Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 20. Tuy rằng, tạp ngươi lạc sẽ bị chọc giận là dự kiến bên trong sự. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, mới có thể biết được cái loại này tư vị gian nan. Ninh Tịnh run giọng nói, hết thảy. Hiện tại lập tức quỳ xuống sướng chinh phục còn tới hay không đến cập. Hệ thống, ngoặc kép, có chút tiền đồ, mới vừa rồi kịch liệt vận động. Làm độc tố cuồn cuộn, tầm nhìn bắt đầu có chút mơ hồ. Vì bảo trì thân thể cân bằng, Ninh Tịnh đôi tay đỡ thuyền chung ghế gỗ. Rất nhỏ mà sau này lui vài phần. Cái này tràn ngập cự tuyệt động tác, chợt đánh vỡ hai người gian nguy ngập nguy cơ cân bằng. Rộng thùng thình cổ áo bỗng nhiên căng thẳng, Ninh Tịnh cả người bị tạp ngươi lạc túm quần áo nhắc lên. Thô bạo mà kéo đến chính mình trước người, Ninh Tịnh hoảng sợ mà ngẩng đầu, tạp ngươi lạc cũng vừa lúc cúi đầu, hai người mặt chi gian chỉ còn lại có mấy centimet khoảng cách. Này khoảng cách thân cận quá, lót lót chân là có thể thân thượng, Ninh Tịnh theo bản năng mà sườn khai đầu. Cái ót lại bị tạp ngươi lạc tay chống lại, không cho phép nàng rời đi tầm mắt, đồng thời, vòng eo cũng bị chế trụ, thân thể dán sát, Ninh Tịnh cảm thấy chính mình ghé vào một khối băng thượng. Hi di ngươi, tạp ngươi lạc mặt vô biểu tình mà cúi đầu nhìn nàng. Thanh như hàn băng, lặp lại nói, còn chạy sao, Ninh Tịnh, ngoặc kép, không dám ân y đại huynh đệ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Vấn đề hỏi hai lần, nhưng hiển nhiên, hắn không cần Ninh Tịnh đi trả lời. Vừa dứt lời, tạp ngươi lạc liền cúi đầu, thô bạo mà Ninh Tịnh môi. Mùi thơm ngào ngạt hơi khổ nọc độc ở khoang miệng lan tràn mở ra. Bị niêm mạc nhanh chóng hấp thu, thậm chí có bộ phận hoạt vào yết hầu. Thực mau, thơm ngọt tê mỏi cảm liền truyền lại tới rồi khắp người. Ninh Tịnh mí mắt trầm trọng, chậm rãi khép lại. Dãy dụa động tác cũng đã biến mất, mềm mại mà ngã xuống tạp ngươi lạc trên người. Ở hôn mê trước, nàng nghe được tạp ngươi lạc nói, giống nguyền rủa giống nhau, lẩm bẩm vang lên, đáng tiếc chính là, ngươi là trốn không thoát đâu, tạp ngươi lạc đem Ninh Tịnh ôm lên. Quay đầu chiều đảo nhỏ chỗ sâu trong đi đến, ở trong cơ thể nhân ngư độc tố còn chưa thanh trừ. Cơ bắp ở vào tê mỏi trạng thái lúc này. Hi di ngươi thế nhưng vẫn là có thể tránh đi như vậy nhiều tiểu người lùn nhãn tuyến. Thần không biết quỷ không hay mà rời đi nhà ở. Đây là làm hắn không tưởng được. Tại đây tòa ngăn cách với thế nhân trên đảo nhỏ. Hắn ngạo mạn mà cho rằng đối phương nhất cử nhất động đều ở chính mình dưới mí mắt không chỗ nào. Che giấu, ai biết vừa lơ đãng, nàng liền dùng hành động hung hăng mà đánh hắn một bạt tai. Hắn quá thiếu cảnh giác, ở xa chuột hoành hành tiền thưởng trong thế giới hoành hành hy di ngươi. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng mà từ lão hổ biến thành bệnh miêu? Lại như thế nào sẽ như vậy thành thật mà bị đóng lại? Ninh Tịnh tỉnh lại thời điểm, liền thu được nhân phẩm trị bạo chướng 20 điểm thông chi. Nguyên lai, nàng đã về tới chính mình vẫn luôn ở phòng trên giường. Hảo hảo mà đắp chăn. Trên người quần áo cũng đã đổi thành sạch sẽ váy ngủ. Phảng phất tối hôm qua rối loạn cùng xung đột chỉ là một giấc mộng. Bất quá, lại như thế nào tân trang, cũng vẫn là có dấu vết lưu lại. Tỷ như nói, trong phòng, sở hữu có thể di động có độ cứng tiểu vật phẩm đều biến mất. Chỉ còn lại có tủ quần áo, giường chờ vô pháp di chuyển đại hình gia cụ, Ninh Tịnh vẫy vẫy đầu. Đầu còn có chút hôn hôn trầm trầm, xốc lên chăn, mới phát hiện chính mình mắt cá chân hệ một cây tinh tế màu bạc xiềng xích. Một chỗ khác thật sâu mà nạm vào tường vây chung, hẳn là vì phương tiện nàng hành động đi. Dây xích rất dài, đủ để tới phòng nội bất luận cái gì một góc, thậm chí còn có thể tại lầu hai tùy ý đi lại. Nhưng là, chiều dài lại không có biện pháp làm nàng xuống lầu. Hơn nữa. Dây xích tế là tế, nhưng liên tiếp chỗ phi thường kiên cố, khó có thể bẻ động. Ninh Tịnh, kịch bản làm loại này play đều không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi. Hệ thống, ta cũng là mới vừa biết, Ninh Tịnh, Hải Nha, lần đầu tiên nếm thử loại này tiết mục, có chút khẩn trương đâu, hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng khai, tạp ngươi là cầm một cái thịnh phóng nước dừa pha lê ly. Phát hiện Ninh Tịnh đã tỉnh, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó nở rộ một nụ cười, khom lưng đem nước dừa đặt ở trên tủ đầu giường. Hi di ngươi, ngươi tỉnh, đây là mới mẻ nước dừa. Nếm thử, Ninh Tịnh kỳ thật chính khát nước, nhưng vì không OOC, đành phải bảo trì mặt vô biểu tình. Hi di ngươi, ngươi thời điểm chiến đấu luôn là uy phong lẫm lẫm đi chính là. Lòng ta vẫn luôn cảm thấy như vậy trang điểm thực thích hợp ngươi. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế, tạp ngươi lạc ngồi ở mép giường. Ngọt nị nói, chẳng qua, hi di ngươi, ngươi hẳn là không thích như vậy đi. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi như vậy sinh hoạt một đoạn thời gian, Ninh Tịnh thầm nghĩ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta một chút cũng không ủy khuất, vốn dĩ. Làm xong tối hôm qua kia một phiếu sau, chỉ chờ tạp ngươi lạc đem nàng đưa tới giáo đình, cốt truyện liền kết thúc, chờ đợi trong lúc nhất định sẽ nhàn đến chứng đau. Cái này đảo nhỏ sao, phong cảnh xác thật mê người, nhưng không có giải trí phương tiện, lâu rồi chung quy sẽ xem ghét. Ninh Tịnh đã sớm tính toán trong khoảng thời gian này đều chạy ở trong phòng moi chân độ nhật. Cho nên, khóa không khóa nàng cũng chưa khác biệt. Đại khái sợ nàng nhàm chán, tạp ngươi lạc ở trong phòng tăng thêm một cái giá sách. Bên trong bãi chủng loại phồn đa thư tịch cho nàng giải buồn. Chính hợp Ninh Tịnh ý, tạp ngươi lạc thật là cái thiện giải nhân ý tiểu tử. Buổi tối tắm rửa thời điểm, trên chân xích sắt cũng không thể gỡ xuống tới. Này đống tiểu phòng ở chỉ có một phòng tắm, kiến ở lầu một, Ninh Tịnh mắt cá chân tượng dây xích chiều dài. Chỉ có thể làm nàng rời đi chính mình phòng, ở lâu hai hoạt động, xa xa cập không tiến tới nhập phòng tắm ni cho nên, mỗi ngày buổi tối, tạp ngươi lạc đô sẽ nắm dây xích một chỗ khác, đem nàng đưa vào trong phòng tắm ni phòng ốc thiết kế giả hiển nhiên lưu không đến về sau sẽ có xích sắt play ở chỗ này trình diễn, cho nên, cửa gỗ thượng không có khai động làm xích ra vào, cho nên, ở tắm rửa thời điểm. Môn là không thể quan nghiêm, chỉ có thể lưu trữ một cái tinh tế phùng, làm xích sắt ra vào. Xích sắt một mặt bị chộp vào ngồi ở trong sảnh tạp ngươi lạc trong tay. Hắn chi kỷ mà dự để lại cũng đủ chiều dài làm Ninh Tịnh ở trong phòng tắm tự do hoạt động. Lại không có biện pháp bò cửa sổ rời đi. Ninh Tịnh tắm vòi sen thời điểm, cùng hệ thống nói chuyện phiếm, hết thảy. Ta tổng cảm thấy tạp ngươi lạc hư rất trình độ vượt qua trục hoành, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, không chỉ có là hắn. Nhiệm vụ này bản thân cũng hư rớt. Ai, trước kia nhiệm vụ đối tượng nhóm rõ ràng đều thực đáng yêu a. Cho dù có một chút tan vỡ, cũng không đến mức sẽ băng thành tạp ngươi lạc cái này quỷ bộ dáng a, hệ thống. Ký chủ, kỳ thật này không phải tan vỡ. Chỉ là vai ác dần dần công bố bản tính thôi. Thỉnh chú ý một chút bất đồng nhiệm vụ thời gian khác biệt. Vai ác cả đời thực dài lâu. Các phương diện trị số tới đỉnh núi. Cùng đại khí vận giả một tranh cao thấp khi. Cơ bản đều là thanh tráng niên thời kỳ. Mà ngươi một nửa nhiệm vụ. Đều chỉ tiến hành đến bọn họ thiếu niên thời kỳ. Ví dụ nói. Có thể tham khảo Sở Tinh Trạch cùng Tranh Hà, Ninh Tịnh. Chát tâm đi, đương nhiên, cũng có một loại khác loại hình, tạp ngươi lạc nhiệm vụ này, liền cùng A Tư già lạc giống nhau, phi thường chặt chẽ, ngắn ngủn 8 năm thời gian, không chỉ có bao gồm hắn lớn lên quá trình, còn bao quát cùng đại khí vận giả giao phong tình tiết. Mà tạp ngươi lạc so những người khác gia tăng rồi che giấu cốt truyện. Cho nên, tan vỡ trình độ, không phải một cái mặt hệ thống mỉm cười. Nếu nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, ngươi liền sẽ biết, những người khác tan vỡ bộ dáng, sẽ không so tạp ngươi lạc hảo đến nào đi, hệ thống nói được cũng là. Năm đó, tạp ngươi lạc còn không phải là cái nãi thanh nãi khí mà dùng hương hương vỏ sò sát đuôi cá tiểu. Thí hay sao, ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này sau khi lớn lên phong cách sẽ đến một cái Thomas xoay chuyển. Vượt tới rồi ám hắc hệ đi đâu? Nguyên nhân chính là cái này tương phản thật lớn sống ví dụ. Ninh Tịnh không dám tưởng tượng mặt khác nhiệm vụ đối tượng tan vỡ bộ dáng. Đành phải vẻ mặt tang thương mà tiếp tục xả nước, y dài, đi được mau, không phiền não a, tắm rửa xong sao, tạp ngươi lạc đem nàng đưa về phòng. Tuy rằng sự tình phát triển khó có thể miêu tả mà mê. Nhưng tối hôm qua hành động vẫn là hiệu quả. Tạp ngươi lạc từ hôm nay trở đi, ngủ lại ở này tòa trong phòng. Nhìn dáng vẻ là tính toán tự mình nhìn nàng. Ninh Tịnh phòng ở lầu 2. Tạp ngươi lạc thì tại lầu 2 nhất biên. Cùng nàng ngăn cách hai cái phòng. Mỗi cái buổi tối, Ninh Tịnh đều là nghe Triều Tịch Thanh đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay trên chân nhiều căn lạnh lẽo dây xích, nàng có chút không thói quen. Nửa đêm thời điểm tỉnh lại, chờ mình tính toán tiếp tục ngủ, nàng lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ tới rồi một tiếng thống khổ rên rỉ. Không phải lên tiếng hô lên tới cái loại này, mà là cắn chặt răng, lại vẫn là tiết lộ ra tới mỏng manh thanh âm ni hỗn loạn ở sóng biển. Khó có thể minh biện, nếu không phải vừa lúc nửa đêm tỉnh lại, tĩnh tâm lắng nghe, khẳng định phát hiện không được. Ninh Tịnh hồ nghi mà đẩy ra cửa phòng. Trong phòng chỉ có nàng cùng tạp ngươi lạc hai cái người sống. Cho nên, thanh âm khẳng định là tạp ngươi lạc. Xích sắt chiều dài hạn chế, chỉ có thể đủ làm nàng đi đến khoảng cách tạp ngươi lạc cửa phòng vài bước xa địa phương. Đương nhiên, nàng cũng không dám đẩy cửa đi vào, nhưng đứng ở ván cửa ngoài. Cái loại này thống khổ thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nàng có thể xác định, đây là tạp ngươi lạc phát ra, đây là có chuyện gì? Ninh Tịnh làm hệ thống thế nàng nhìn xem tình huống như thế nào. Sau một lúc lâu, hệ thống đã trở lại, thanh âm có chút quái dị. Ký chủ, trở về phòng rồi nói sau, tay chân nhẹ nhàng mà trở lại trong phòng. Hệ thống nói, tạp ngươi lạc tựa hồ thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Nếu ta không có đoán sai, hắn là ở thừa nhận cùng mụ phu thủy giao dịch hậu quả. Mỗi một buổi tối, hắn đều phải ôn lại một lần đuôi cá bị mổ ra. Hóa thành đùi người thống khổ, trường hợp cũng không huyết tinh, nhưng hẳn là rất đau, Minh Tịnh ngây dại. Phía trước nàng từng nghi hoặc quá, dựa theo mụ phu thủy giao dịch kịch bản, tạp ngươi lạc trả giá đồ vật cùng hắn có thể đạt được so sánh với. Thật sự là thiếu đến không hợp với lẽ thường. Lúc này rốt cuộc được đến giải thích. Quả nhiên, trên đời này bất luận cái gì cơm trưa đều không phải miễn phí đưa tặng. Nên là rất mạnh tự chủ cùng nhẫn nại lực, mới có thể ở mỗi ngày ban đêm chịu đựng phi người thống khổ. Ban ngày còn có thể làm bộ dường như không có việc gì. Hệ thống, đây là nghịch thiên thay đổi tuyến đường đại giới. Chờ khế ước có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Vô luận tạp ngươi lạc là lựa chọn trở lại trong biển, vẫn là lựa chọn lưu tại trên đất bằng sinh hoạt, loại này đau đớn hẳn là đều có thể đình chỉ. Ninh Tịnh gật gật đầu, xoay người nhìn vách tường, thật lâu không có nhắm mắt lại. Tạp ngươi lạc, vì một nhân loại vứt lại nguyên bản sinh hoạt, không tiếc chịu đựng đuôi cá bị tách ra đau đớn cũng muốn đi vào lục địa. Đáng giá sao? Trong nháy mắt, Ninh Tịnh ở trên đảo vượt qua một tháng. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, 20 ngày trước, Natalie tiêu bản chính thức chế tác xong, ở 3 ngày trước đến giáo đình, mà ngày hôm qua, xa cách đã lâu Vuni rốt cuộc xuất đội trở về. Phát hiện Natalie chết thảm sau, tức giận hắn rời đi hiệp hội, huyết tẩy hiệp hội sự kiện, hẳn là liền phát sinh tại đây mấy ngày rồi. Trong nguyên tắc từng cái đại sự giống bánh xe giống nhau nghiền áp mà đến. Bởi vì khoảng cách gió lốc trung tâm quá xa, Ninh Tịnh cảm thụ không đến cái loại này rung chuyển cùng chấn động. Nàng chỉ biết, cuối cùng một chuyện kiện rốt cuộc online, nàng dưỡng lão nhật tử cũng không mấy ngày rồi. Ở Vuni xử lý hiệp hội đám tôn tử kia hôm sau, tạp ngươi lạc mang theo Ninh Tịnh từ một con đường khác xuất phát. Đi trước cùng Vuni nhất trí mục đích địa, Hoàng Đô, Giáo Đình, hai người cùng nhau lên đường. So Vuni đơn thương độc mã mà tiến đến sở hoa thời gian càng dài. nhưng là, bọn họ hai người thắng ở sớm mấy ngày xuất phát, cho nên, cơ bản cùng Vuni trước sau chân tới mục đích địa. Phải biết rằng, hiện giai đoạn Vuni cũng không biết Natalie là có thể sống lại. Hắn tới cướp lấy tiêu bản, chỉ là vì mang đi chính mình thích nữ hài, chẳng sợ nàng đã treo. Đồng thời, tạp người là cũng không biết chính mình nước mắt là thế giới độc nhất ra sống lại Natalie đạo cụ. Đem đứt gãy hai người kết hợp lên, ngăn cản tạp người là cướp lấy Natalie trái tim, cũng đem hắn một giọt nước mắt giao cho Vuni. Chính là Ninh Tịnh cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nói thật, này hai nhiệm vụ nói liền đơn giản, làm lên lại phi thường không dễ là Mani đầu tiên. Như thế nào thuyết phục tạp ngươi lạc từ bỏ kế hoạch của hắn chính là cái nan đề. Còn nữa, nhiều năm như vậy tới, Ninh Tịnh cũng chưa gặp qua tạp ngươi lạc đã khóc cái mũi. Không chỉ có bởi vì nhân ngư tính tình lãnh khốc, càng bởi vì khóc quá nhiều sẽ chí manh. Nhân ngư đều thực bảo bối chính mình nước mắt, cho nên, cụ thể nên như thế nào bắt được tạp ngươi lạc nước mắt, lại không đem hắn lộng hạt, Ninh Tịnh phiền não không thôi, dọc theo đường đi cùng hệ thống thương lượng không dưới 5 loại biện pháp, lại nhất nhất mà lật đổ tư tưởng, trên thế giới có câu nói gọi là người định không bằng trời định, có đôi khi, không thể khống nhân tố quá lâu ngày, sự tình phát triển tốc độ cùng đi hướng. Liền sẽ siêu thoát ra nhân vi kế hoạch, Ninh Tịnh hai người đi vào giáo đình thời điểm, nhìn đến đầy đất hỗn độn, tinh điểm vết máu bắn tới rồi đá cẩm thạch cây cột thượng. Chỉ cần dọc theo vết máu, thực dễ dàng liền tìm được đến đồ cất giữ trong phòng nào. Đẩy ra kia phiến phong bế tính tốt đẹp cửa đá sau. Ninh Tịnh cùng tạp ngươi lạc vừa lúc đụng phải xa cách đã lâu Vuni cùng đại chủ giáo sạn đấu tình. Cảnh, tường vây phá hư nghiêm trọng, cái này đồ cất giữ thất đã sắp sập, các loại đồ cất giữ bị lan đến, đào đào, phá phá, duy độc thần đàn thượng, lập một tôn thật lớn kim sắc một sừng thú tiêu bản lông tóc không tổn hao gì. Như là có người ở đánh nhau khi tiểu tâm mà tránh đi nó chung quanh. Nguyên tưởng rằng giáo chủ là cái chỉ có bị đánh phần tao lão nhân. Không nghĩ tới là cái tráng niên kỳ trung niên nam tử. Làm giáo đình tối cao quyền lực giả, hắn ở bản chức bên ngoài, cũng sẽ kiêm tu kiếm thuật chờ phòng thân kỹ năng, tuy rằng không có ma pháp cái loại này kỹ năng thêm thành. Nhưng tự bảo vệ mình năng lực cùng công kích tính đều là không tồi. Có thể thấy được, Vuni là trải qua một hồi ác chiến, bản thân cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Mới chính là đem đại chủ giáo thể lực kéo suy sụp đến nước này. Chiếu cái này trạng thái tiếp tục, lại qua một lát, hai người là có thể phân ra thắng bại. Vuni thể lực còn có một nửa trở lên, vũ khí cũng hoàn hảo. Đại chủ giáo vũ khí đều tổn hại, trên người còn bốc cháy, chỉ có đường chết một cái. Nói thật, này không phải một cái xâm nhập đánh gãy bọn họ hảo thời cơ. Đường Vuni nhìn đến nàng cùng tạp ngươi lạc đi vào tới khi. Nhanh nhẹn công kích động tác nháy mắt đình trệ nửa giây. Hi di ngươi, khi cách hơn một tháng lần thứ hai gặp lại, so sánh với Vuni mãn nhãn khiếp sợ, tạp ngươi là cảnh giác cùng hoài nghi, Ninh Tịnh trong lòng lại có loại rốt cuộc đi đến này một bước ý tưởng. Còn không có tới kịp ôn chuyện. Ninh Tịnh dư quang liền bắt giữ tới rồi một cái mang hỏa thân ảnh cấp tốc nhằm phía thần đàn. Huyết điều còn sót lại một chút ở kia treo, còn kém một kích liền bị mất mạng đại chủ giáo nhìn chuẩn Vuni ngây người. Chật vật mà từ góc chết chỗ chui ra tới, đại khái là biết chính mình không sống được bao lâu, cũng có thể là vì trả thù Vuni, này kẻ điên mang theo đầy người ngọn lửa, toàn lực nhằm phía Natalie tiêu bản. Không xong, Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, cả giận nói, đứng lại, thân thể so tư duy động đến càng mau. Không biết là nơi nào tới sức lực cùng tốc độ, hung hăng mà đẩy ra tạp ngươi lạc che chở, nhằm phía đại chủ giáo. Ở ngọn lửa thiêu thượng Natalie tông mau trước trong nháy mắt. Ninh Tịnh thuận lợi mà đem đại chủ giáo phá khai. Xung lượng quá lớn, hai người thu thế không được. Cùng đánh vào bên cạnh lung lay sắp đổ hành lang trụ thượng. Từ hơi thở thoi thóp giáo chủ trên người bò dậy khi. Ninh Tịnh hiển nhiên cảm giác được không khí rơi xuống một tầng xám xịt bụi bặm mani rắc giòn. Vang từ đỉnh đầu truyền đến, vừa rồi lung lay sắp đổ tường vây cùng đá cẩm thạch khung đỉnh đã bắt đầu ra bị nè. Tác giả có lời muốn nói. 5.11 trạng vạng tu cái văn, vốn dĩ nói tiếp ở cuối cùng bổ một đoạn ngắn, sau đó ngày mai mới kết cục, nhưng buổi chiều hiệu suất bay nhanh, kết cục đã viết hảo. Dứt khoát tu văn cộng canh 2 đi, dù 3, dù kết cục tại hạ 1 chương. Hết chương.